chủ nhà ơi, cúp nước rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chống cằm, vừa cắn bánh bao vừa nhìn màn hình máy vi tính. Cuối tuần này chủ nhà mời tôi đi xem nhạc kịch. Thật ra thì tôi xem qua nhạc kịch rồi, nếu như hội diễn xuân cũng được tính là nhạc kịch trong máy tính. Tôi có lưu vở nhạc kịch nổi tiếng. Thật đấy, trước đây khi còn đi học tôi luôn nhắc nhở bản thân phải theo đuổi một cuộc sống có chất lượng, phải thoát khỏi những thú vui tầm thường của nữ giới. Thế nhưng khi bạn cùng phòng nhảy múa bài Quả Táo Nhỏ, chân của tôi không kiềm được rung lên. Tôi đã sớm giác ngộ thiên tính rất quan trọng, tuổi già của tôi chỉ có thể múa điệu múa các bà cụ ở quảng trường. Có điều là thân thể tôi không được nhịp nhàng cho lắm, đoán chừng khi tôi già tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh gõ nhịp kêu vài tiếng. Ha, ha, ha. Một ca khúc hiện tượng của Trung Quốc với giai điệu bắt tai. Vì tránh ngày đó bản thân ăn nói vụng về, hỏi gì cũng không biết. Tôi quyết định nhanh chóng học kỹ những thứ quan trọng, đây là kỹ năng của mỗi sinh viên, ngoại trừ sinh viên y, bọn họ học gấp cũng là trước một tháng. Mấy ngày nay, khi có thời gian rảnh rỗi tôi đều xem nhạc kịch và nhạc thưởng thức. Tôi cảm giác chủ nhà mời tôi xem nhạc kịch nhất định không chỉ đơn giản như vậy, chẳng lẽ chị ấy muốn xem thử chất lượng cuộc sống của tôi có thể hòa hợp được với chị ấy hay không? Khi tôi nói cho Sầm Sầm nghe, tại sao tôi lại tìm Sầm Sầm, Sầm Sầm cười một tiếng. Chất lượng cuộc sống của cậu nhìn một cái là thấy, không đáng dùng cách phức tạp như vậy. Vậy, cậu có cảm thấy chủ nhà cũng có? Với mình, tôi không có thẹn thùng. Sầm Sầm nói ngay, cậu cảm thấy nếu cậu thích một cô gái, cậu sẽ mời cô ta xem nhạc kịch, sau đó xem cô ta ngủ gà ngủ gật chảy nước miếng. Mình cảm giác dường như cậu đang sỉ nhục mình. Kỳ quái, chuyện gì, bình thường cậu giác ngộ rất nhanh, tại sao cô nàng Bạch Phú Mỹ này lại khiến cậu ảo tưởng như vậy? Tiếp đó, Sầm Sầm gửi tới các loại biểu đồ. Tôi luôn luôn không xem biểu đồ phân tích của Sầm Sầm đưa, sắp xếp rất cụ thể. Tôi cảm giác bản thân chỉ thích hợp tự sát trước mặt cậy ấy. Tôi lại cắn bánh bao. Lúc này có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, người đi vào là thực tập sinh. Trên tay em ấy còn cầm hộp cơm, động tác hơi ngập ngừng. Tổ trưởng Triệu, buổi trưa nên ăn một chút cơm. Ừm, cảm ơn nhé. Tôi vội vàng rút ví ra. Thực tập sinh xua xua hai tay. Không, không cần. Ừm, tổ trưởng, em được nhận vào chính thức. Vậy thì tốt rồi, nếu như không có chị động viên. Hả, có chuyện này, tôi nhớ lại. À, đây là thực tập sinh khóc nhè hôm đó, cô bé này tên. Tôi nhanh chóng nhìn bảng tên trên ngực em ấy. Em gái à, chị có làm gì đâu, chủ yếu là chính em. Tổ trưởng, chị cũng xem nhạc kịch ư? Ừm. Có xem một chút, đôi mắt cô bé sáng rực lên, em ấy gật đầu. Em học chuyên ngành gì? Âm nhạc, vừa đúng lúc tâm lực tôi suy kiệt. Đây gọi là gì? Bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Cảm ơn Thượng Đế đã ném cho tôi một cái hôn gió. Hôm sau, cô bé mang đến cho tôi rất nhiều ghi chép thời đi học. Nhìn những thứ này được ghi chú đầy đủ các kiến thức thường thức nhất. Tôi nhớ là mình cũng không tệ đến như vậy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trích từ bài thơ Du Sơn Tây Thôn. Ngụ ý ở nơi tận cùng tìm được lối thoát, cô bé vẫn phải có năng lực doanh nghiệp hướng đến thị trường nước ngoài như công ty chúng tôi rất ít khi tuyển sinh viên nghệ thuật. Tôi nói chuyện với em ấy một hồi, tư tưởng của em ấy không khác với nhóm tốt nghiệp khóa này là mấy. Em ấy muốn ở lại thành phố này nhưng không tìm được công việc phù hợp cho nên em ấy đành đi làm nhân viên kinh doanh. Cô bé le lưỡi, hôm đó trong phòng nghỉ ngơi, nếu không gặp được tổ trưởng thì em đã từ bỏ rồi. Không phải đâu, bây giờ tố chất tâm lý của sinh viên kém như vậy. Nhất định là lúc đó trong lòng em tích tụ đến giới hạn. Thật ra bây giờ em nghĩ lại, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Cô bé nói, em nghĩ thông là được rồi. Chẳng qua tôi rất khâm phục cô bé này. Nếu là tôi, dù thế nào tôi cũng không dám nói ra ý niệm từ chức. Một tuần này trải qua hết sức chậm chạp, trừ khi làm việc tôi thường ngâm nga vài câu nhạc kịch. Hát hát cũng không tính là thích nhưng tôi không còn bài xích như trước nữa. Quả nhiên, năng lực thích ứng của tôi rất mạnh đó nha. Em chuẩn bị xong chưa? Hiện tại trời dần lạnh lên, phong cách thời trang của chủ nhà càng thêm bắt mắt. Tôi yêu thích cách ăn mặc của chị ấy, có lẽ con gái đều thích phụ nữ ăn mặc đơn giản, nhẹ nhàng khoan thai. Chủ nhà mặc áo sơ mi màu nghệ đóng thùng với quần dài, chân mang một đôi giày không theo quy tắc nào nhưng trái lại nó càng phong cách hơn. Chị ấy không trang điểm, chỉ đánh phấn nhẹ. Tôi đã từng nghĩ rằng chủ nhà đã ở trong quân đội. Dáng đi của chị ấy quá chuẩn, sống lưng rất thẳng, bất luận là chị ấy mang dép lê hay là giày cao gót. Em đang nhìn gì? Khi chờ đèn giao thông, chủ nhà nghiêng mặt nhìn tôi. Dạ, tôi vội vàng thu hồi ánh mắt tỏa nhiệt của mình. Chủ nhà mở chai nước đưa cho tôi. Đói bụng không? Chút nữa chúng ta ăn cơm trước nhé. Được, tôi nhấp một ngụm nước. Chủ nhà chọn nhà hàng Pháp bên cạnh nhà hát. Chị ấy đi vào hết sức. quen việc dễ làm, tựa hồ chị ấy rất thường đến. Người phục vụ tóc vàng mắt xanh đưa tới hai quyển thực đơn, tôi nhận lấy, chủ nhà cầm thực đơn trao đổi với tôi. Quyển thực đơn của tôi là tiếng Trung, tôi nghiêng đầu nhìn chị ấy, quyển của chị ấy là tiếng Pháp. Em chọn trước đi, em rất ít khi ăn mấy món này. Tôi và Tề Tiêu đi vài lần, ăn ngon thì có ngon nhưng quá đắt, không kinh tế chút nào. Sau đó, tôi nhận được tiền lương thì đi ăn ba lạt thang xem như xong một bữa. Hay là chị Hữu Thanh gọi đi, một món ăn bình dân, nhìn hình ta thấy, giống món lẩu cay với nguyên liệu tự chọn, đa dạng. Chủ nhà mỉm cười, chị ấy nói vài câu tiếng Pháp với người phục vụ. Người đó cũng rất cung kính, đứng bên cạnh ghi nhớ. Không biết có phải do tâm tính hay không, tôi cảm thấy nhân viên phục vụ ở nhà hàng Pháp này vô cùng thân thiết. Trước đây, khi tôi đi với Tề Tiêu, phục vụ đều có vẻ ngoài cười nhưng trong không cười. Chị cũng không thường ăn, chủ nhà nói, chú trọng quá nhiều, dạ, hôm nay trang phục của em rất đẹp, chị cảm thấy em rất hợp với vẻ lãng mạn của nước Pháp. Chủ nhà mỉm cười, sau đó chị tự làm chủ luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là Bạch Phú Mỹ, tôi bằng lòng tự sát trước mặt chủ nhà. Chủ nhà ăn gì đều nhai chậm nuốt kỹ, ăn cơm Tây càng thêm nhẹ nhàng. Động tác của chị ấy tự nhiên, không chút câu nệ nào. Có đôi khi đang ăn, chị ấy sẽ nghiêng đầu hỏi tôi món ăn ngon hay không. Ăn nửa chừng, tay violon tiến đến trước mặt chúng tôi, anh ta đầy nhiệt huyết kéo bản. B, nha, B, chủ nhà cũng ngừng lại, đợi đến khi tay violon kéo xong. Anh ta cúi đầu chào, nói với chủ nhà vài câu gì đó, chị ấy đưa mắt nhìn tôi, đáp lại bằng vài câu tiếng Pháp. Tiếp đó, tay violon nhìn tôi cười. Khi tính tiền, tôi giành cầm lấy hóa đơn từ người phục vụ trước chủ nhà. Dạy tiếng Pháp tôi nhìn không hiểu, nhưng tôi liếc nhìn con số phía dưới om. Trong lòng tôi hít một hơi khí lạnh. Hà, bữa cơm này bằng 3 tháng tiền lương của tôi đấy. Dù vậy tôi vẫn móc ra hai cái thẻ, cả một cái không đủ. Mấy tháng nay, tôi luôn sống cuộc sống. Người già, quán ăn đêm không đi, dù có đi tôi cũng không ngồi lâu. Đồ ăn, tiết kiệm đến mức chỉ bằng một bữa cơm tối của người ta. Một mình tôi xa vào bao la mờ mịt, ban nãy, nhớ đến vừa rồi tay violon tươi cười, tôi hỏi chủ nhà. Ban nãy hừm, rời khỏi nhà hàng, chủ nhà mỉm cười, anh ta khen em rất xinh đẹp, không đâu, em cảm giác anh ta khen chị, đích thực là khen, khen chị xinh đẹp đúng không? Cũng không phải, chủ nhà cười cười, chúng ta đi xem kịch thôi, vở kịch thứ 7 khá kinh điển, LT, giai điệu hạnh phúc, GT, cũng may là mấy hôm trước tôi đã xem vở này trên web rồi. Nếu chủ nhà thảo luận gì, tôi nhất định có thể đáp lại. Thượng đế ném cho tôi nụ hôn gió thứ hai. Chẳng qua cảm giác xem kịch trên máy vi tính và xem kịch tại nhà hát rất khác biệt. Chủ nhà xem rất chăm chú, khi tiếng ca của bài LT đeo vai, GT, cất lên, dường như chị ấy còn lộ vẻ xúc động. Từ nhà hát đi ra, có người gọi chủ nhà, người đó gọi chủ nhà là Ria ấy nhỉ. Đối phương không phải người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, thoạt nhìn hẳn là người Trung Quốc. Anh ta nói bằng thứ tiếng Anh chẳng đâu vào đâu, dường như anh ta muốn bắt chuyện làm quen chủ nhà. Hình như anh ta có duyên gặp chị ấy một lần ở trường đại học nào đó. Một câu diễn đạt lẫn lộn cả tiếng Trung và tiếng Anh, đối phương còn có vẻ rất tự hào, sau đó anh ta nhìn tôi giải thích. Ôi sorry, ở nước ngoài lâu quá, hạ cậu hiểu chứ? Cậu cũng biết cảm giác đó, nếu không có việc gì tôi và bạn phải đi trước rồi. Hạ tôi có việc muốn nhờ cậu, tôi đã không làm việc đó nữa rồi. Chủ nhà huyền chuyển từ chối, dường như đối phương không chịu bỏ cuộc, anh ta muốn xin số điện thoại của chủ nhà. Cho đến khi bạn gái anh ta đi ra, anh ta mới lưu luyến nói tạm biệt. Làm gì, Ria, ngồi trong xe chủ nhà có vẻ trầm lặng, có lẽ chị nhìn thấu những nghi ngờ trong lòng tôi. Dù sao tôi vẫn cảm thấy chủ nhà có tâm sự gì đó, chuyện này có liên quan đến phản ứng của chị ấy ngày hôm đó không? Sắc trời dần tối, bên ngoài gió lạnh rít gào. Chủ nhà vươn tay, dường như chị ấy muốn lấy nước suối, tôi nhanh chóng mở nắp chai nước rồi đưa cho chị ấy. Cảm ơn, chủ nhà rũ mi mắt nhưng chị ấy vẫn giữ phong độ tốt. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống một ngụm nước chủ nhà từ từ khôi phục lại bình thường. Đèn xanh nhảy, chị ấy xoay tay lái, xe chậm chạp chạy ra ngoài. Về đến nhà, tôi mở ra khung chat Weibo của Thủy Khôi Tỷ. Tôi suy nghĩ nửa ngày cuối cùng gửi đi vài từ tiếng Anh. Ria, Thủy Khôi thì trả lời rất nhanh, đã biết, chị Hữu Thanh học tiến sĩ ở nước ngoài đúng không? Tôi nghe người kia nhắc đến trường đại học nước ngoài, cậu ấy nghỉ học, tại sao? Thủy Khôi thì gửi qua một icon mỉm cười, tôi suy đoán nguyên nhân chủ nhà nghỉ học có phải chính là tâm sự tích tụ trong lòng chị ấy không? Hôm sau là chủ nhật, Chủ nhà gọi tôi cùng ăn sáng, chị ấy mua cháo. Hôm qua tinh thần chị không tốt, không hù em sợ chứ? Đâu có, tôi vội lắc đầu, dường như chủ nhà đã khôi phục. Chị ấy mỉm cười, đưa lọ mứt phúc bồn tử cho tôi. Năm mới sắp đến, chị ấy hỏi tôi có dự định gì không? Hạng mục Florida có tiến triển, đoán chừng em phải bận đến gần nghỉ Tết. Tết âm lịch em có về nhà không? Không về, trùng hợp chị cũng không về. Tốt, chúng ta có thể cùng nhau. Rơi lệ tôi lại có thể trải qua Tết âm lịch cùng với chủ nhà. Ăn bữa sáng xong, chủ nhà tiễn tôi đến cửa, chị ấy vỗ về đầu tôi. Có mang theo không? Đều tại tôi lắm miệng, hai ngày trước tôi vừa ý một chiếc lắc tay trên mạng, thế là đặt hàng. Tôi nói ngay lúc đó với chủ nhà tôi định dùng nó làm quà đáp lễ cho chị ấy. Tối hôm qua chị ấy cũng nhắc đến nó, điều này khiến tôi xấu hổ, một bữa cơm tối của người ta bằng 3 tháng lương của tôi, bây giờ tôi không dám lấy nó ra. Động tác của tôi ngượng nghịu xấu hổ, lấy nó ra từ túi quần. Đây, chủ nhà đưa ra cổ tay trắng nõn, mảnh khảnh. Điều này làm tôi nhớ đến lúc trước tôi gặp chủ nhà ở hành lang, chị ấy tự tay đeo lắc tay cho tôi. Tôi mở hộp gấm ra, cẩn thận từng ly từng tí cài chốt cho chủ nhà. Da của chị ấy thật đẹp, mịn màng và mềm mại. Em biết hôm đó tay violon nói gì không? Đột nhiên chủ nhà đề cập đến chuyện này. Anh ta khen em xinh đẹp. Chủ nhà vừa cười vừa lắc đầu. Anh ta hỏi chị cô gái xinh đẹp đối diện có phải bạn gái chị không? Ôi tôi đỏ mặt xấu hổ. Bữa trưa ăn cơm cùng nhau. Chủ nhà nói, dạ, ngoan, không phải em có vài tài liệu cần xử lý vậy em về. Đóng cửa, mẹ ơi, tôi sắp quỳ xuống, bụng mặt đến nơi rồi. Vẻ mặt chủ nhà khi nói chuyện, thật khiến người khác hít thở không thông. Không được tôi phải lướt web trang sức tôi muốn được khen ngợi. Lúc ta mở ra trang web nhìn Alipay của tôi, cô ta phát hiện một khoản chuyển khoản của chủ nhà. Chị ấy chuyển cho tôi tiền bữa ăn tối hôm qua. Cảm ơn lắc tay của em, chị rất thích. Phong của bản edit bị lỗi nha mọi người, chương nào cũng bị hết mình cô có thời gian sửa lại, mọi người đọc đỡ đi nha, cách chương.